Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 xung đột. Tiến vào tháng 9, Hà Lan nghênh đón mùa đông, mấy ngày gần đây càng là mưa dầm mù mịt, quả thực gọi người nhiều hơn mấy phần hàn ý. Tại 2-4 sân khách bại bởi Breda về sau, từ The Toekom đến Amsterdam Arena đều bao phủ tại lạnh lẽo trong không khí, mỗi người đều cảm nhận được liên tục thất bại mang đến áp lực. Sân khách 0-1 bại bởi AC Milan xem như tình có thể hiểu, nhưng 2-4 bại bởi Breda, chắp tay hướng tử địch Eindhoven nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí, cái này liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bãi đỗ xe, đội một trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll sau khi xuống xe, không khỏi nắm thật chặt trên người áo khoác màu đen, có chút lạnh. Thẳng đến đội một huấn luyện cao ốc, Carroll nhẹ nhàng dùng tay phải túi văn kiện vỗ phía bên phải đùi, càng không ngừng nghĩ đến sự tình. Hôm qua, tại đội 2 đánh xong tranh tài về sau, trợ lý huấn luyện viên John Van Tesip chuyên đến tìm hắn, hướng đưa ra một phần xin. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng Van Basten ý tứ, mà Luther Carroll rất khó một người quyết định. Hắn cần cùng trên danh nghĩa thanh huấn chủ quản, cũng chính là đội một huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, cùng càng lên một cấp kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal thương lượng một chút, mới có thể cho ra sau cùng trả lời chắc chắn. Tới tương đối sớm, trên đường đi đều không có đụng phải người, nhưng lại tại hắn vừa từ thang lầu trèo lên lầu 2 lúc, từ góc rẽ liền nghe đến huấn luyện viên trưởng trong văn phòng truyền tới tranh luận âm thanh. Ta nói cho ngươi, Ronan, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất ngay tại ở đội bóng tiến công phi thường không có tính kỷ luật. Chúng ta triệt để đánh mất trước trận tấn công tính, bao quát Ibrahimovic, bao quát Van de Vaart, bao quát bất luận kẻ nào, đều cần cho chúng ta 4 cái mất bóng phụ trách, tự nhiên cũng bao quát ngươi. Van Gaal thanh âm tức giận từ trong văn phòng đầu truyền ra. Louis, ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi đây là tại trốn tránh cũng truy cứu trách nhiệm sao? Ronald Koeman tức giận chất vấn. Ngươi là như thế này đối đãi ta sao? Van Gaal hỏi lại. Vậy nhưng thật sự là làm người ta thất vọng. Dừng một chút về sau, Van Gaal thanh âm lại lần nữa vang lên, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, đối đãi những này cầu thủ không thể quá mức dung túng. Một chi đội bóng trọng yếu nhất chính là kỷ luật, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng đoàn đội. Chúng ta cần tuyến tiền đạo bên trên cho đối thủ càng nhiều uy hiếp cùng áp bách, mà không phải nhàn nhã sải bước. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như Ibrahimovic có thể tích cực tham gia trước trận áp bách bước đoạt, trung hậu trận áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, mà trong chúng ta hậu trường truyền khống sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Chúng ta có thể đem chỉnh thể trận hình để lên đi, càng nhiều tại đối phương nửa tràng bên trong hình thành cắt bóng, ngay tại chỗ phát động phản kích. Ngươi hẳn là minh bạch, phía trước có Ibrahimovic dạng này tiền đạo, loại này đấu pháp sẽ là tất cả đội bóng ác mộng. Trong văn phòng một trận trầm mặc, ngay sau đó truyền đến Ronald Koeman cười lạnh. Đúng, Louis, ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua? Cầu thủ có nguyện ý hay không? Chính ngươi cũng tham dự qua cùng Ibrahimovic nói chuyện. Hắn đáp ứng ngươi sao? Vậy liền đổi một cái có thể làm được. Van Gaal không khách khí chút nào trả lời, nếu là còn làm không được đâu, có phải hay không đem toàn đội đều cho đổi, hoặc là dứt khoát ngay cả ta người giáo chủ này luyện cũng đổi. Ngươi biết, kỹ thuật tổng thanh tra có quyền lực này, Ronald Koeman nghiêm túc chất vấn. Lần này Van Gaal không nói gì thêm, nhưng ngoài cửa Luther Carroll hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn giờ này khắc này căm giận ngút trời, đồng dạng không khí nói chuyện. Đoạn thời gian gần nhất thường thường tại Van Gaal cùng Ronald Koeman ở giữa phát sinh, Luther Carroll đều đã gặp nhiều lần, nhưng đội bóng tình huống như trước vẫn là như thế. Cơ bản không có chuyển biến tốt gì. Làm nhất danh Ajax dòng chính huấn luyện viên, Luther Carroll đối với cái này cách nhìn là trung lập. Phải nói, Van Gaal ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ là đúng. Cũng phù hợp Ajax nhất quán đến nay truyền thống phong cách. Nhưng Ronald Koeman là cụ thể cầm đao người. Hắn đối đãi cầu thủ thái độ làm không được giống Van Gaal dạng này bất cận nhân tình. Hắn cần lo lắng càng nhiều. Làm thành công cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân huấn luyện viên trưởng, Ronald Koeman càng giống là trong phòng thay quần áo đại lão. Cái này khiến hắn rất khó giống như Van Gaal. Dùng loại này không coi nghĩa khí ra gì phương thức mà đối đãi dưới tay mình cầu thủ. Hai người đều biết rõ đội bóng vấn đề, nhưng thủy chung không thể xuất ra hữu hiệu phương án giải quyết. Được rồi, Ronan, không khí bây giờ không thích hợp, chúng ta lại tiếp tục thảo luận tiếp. Chúng ta như vậy coi như thôi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chúng ta nhất định phải mau chóng thay đổi trước mắt bất lợi cục diện. Chúng ta cần phải thật tốt lợi dụng tiếp xuống một tuần thời gian. Điều chỉnh tốt đội bóng tiến công. Không thể thua nữa. Ta biết nên làm như thế nào. Ronald Koeman không lớn khách khí trả lời. Luther Carroll nghe đến đó, biết thời cơ không sai biệt lắm. Cái này mới chậm rãi đi tới cửa. Trong phòng làm việc hai vị hạch tâm đại lão nhìn thấy hắn lúc. Lập tức đều nhao nhao đổi sắc mặt. Thật to hóa giải trong phòng làm việc cứng ngắc bầu không khí. Ronald Koeman càng là chủ động chào hỏi Luther Carroll đi vào. Trợ lý huấn luyện viên lập tức liền hướng hai người báo cáo mình nhận được xin. Dựa theo đội hai huấn luyện viên tổ ý tứ, bọn hắn hy vọng đem Dương Dương xếp vào đặc thù bồi dưỡng danh sách. Từ John Van Tesip đối với hắn tiến hành một đối một đặc huấn. Van Gaal cau mày nhìn xem Luther Carroll đưa tới văn kiện. Đối với cái này hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Sớm tại trước đây không lâu hội nghị cấp cao bên trên, trước mắt vị này trợ lý huấn luyện viên liền đã đề nghị đem Dương Dương xếp vào đặc thù bồi dưỡng danh sách. Nhưng lúc đó Van Gaal cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, cuối cùng không có đồng ý. Không nghĩ tới đội hai huấn luyện viên tổ nhanh như vậy lại sách ra. Tiểu tử này gia nhập liên minh đội bóng về sau, mặc kệ là huấn luyện vẫn là tranh tài, đều biểu hiện được rất bình thường chói mắt a. Van Gaal mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài lại là hỉ nộ không lộ. Ronald Koeman từ Van Gaal trong tay tiếp nhận văn kiện, lật ra thấy rõ ràng là Dương Dương về sau. Trong đầu lập tức hiện lên hắn đã từng nhiều lần thấy qua một bộ tràng cảnh. Đội 1 Ibrahimovic cùng Maxwell thường thường tại sau khi kết thúc huấn luyện, chạy đến đội 2 sân huấn luyện đi tìm Dương Dương cùng Vermaelen thêm luyện. Nghe nói, cái này 4 tên tiểu quỷ là hàng xóm, ngày bình thường quan hệ cũng rất không tệ. Lại nhìn đội 2 huấn luyện viên tổ đề giao báo cáo. Dương Dương cùng Vermaelen ngược lại là ăn ý 10 phần, nhất là tại phạt góc phối hợp thêm. Đồng dạng, Maxwell cùng Ibrahimovic cũng là đội 1 phối hợp cực kỳ ăn ý một đội tổ hợp. Trước kia Van der Meyde tại thời điểm Ajax hai cánh cùng bay nhưng không thể thiếu Brazil hậu vệ trái. Đem Dương Dương an bài tiến đặc thù bồi dưỡng danh sách, mang ý nghĩa Ajax muốn ở tên này cầu thủ trên thân đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Ngoại trừ chuyên môn an bài nhất danh huấn luyện viên đối tiến hành tính nhắm vào đặc huấn bên ngoài, còn có còn lại hàng loạt nguyên bộ, tỉ như cường hóa thân thể tố chất vân vân. Cũng là bởi vì như thế, cho nên mới cần Van Gaal cùng Koeman gật đầu. Bất quá, đối bọn hắn tới nói, đây đều là việc nhỏ. Bình thường đội 2 nói ra, bộ môn kỹ thuật thông qua, đến bọn hắn nơi này chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đương nhiên sẽ không gây khó dễ. Luther, đoạn thời gian gần nhất để cầu dò xét hảo hảo quan sát một chút đội 2 tranh tài. Mỗi một trận đều cho ta một phần ngắn gọn báo cáo. Ronald Koeman đột nhiên tâm huyết dâng trào dặn dò. có hay không trọng điểm. Cái này Dương Dương, còn có Babel cùng Dimmer, giữa trận cái kia Kron, sau trong phòng tuyến cái kia Vermaelen cùng Lindgren, đều phải mật thiết chú ý, ta minh bạch. Luther Carroll gật đầu đáp ứng. Ajax đội một vấn đề trước mắt vẫn là xuất hiện ở chỗ cũ. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, phải giải quyết rơi Ibrahimovic cùng Van de Vaart ở giữa xung đột. Vẫn là đến trở lại trước mùa giải mạch suy nghĩ đi lên. Trước trận cánh phải nhất định phải một lần nữa kích hoạt. Coleman hiện tại vẫn luôn là khai thác cường công trung lộ sách lược. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở khuyết thiếu đường biên cầu thủ. Daniel De Ridder tốc độ rất nhanh, trước đó tại đội 2 biểu hiện được 10 phần không tệ, nhưng đột phá qua người lại không được, chỉ có tốc độ không đủ, cho nên bản mùa giải hắn trên cơ bản đều không có bị Coleman coi trọng qua. Vẫn luôn là dự bị, Victor Scola là một năm trước Ajax từ Vitesse đưa vào tới tiền đạo cánh phải. Trước đó là Van de Meyde dự bị. Bản mùa giải bị phù chính, nhưng hắn vấn đề lớn nhất ngay tại ở biểu hiện được không đủ ổn định. Chập trùng rất lớn, kỹ thuật cùng cầu cảm giác là hắn nhược điểm. Phải nói, cái này hai tên cầu thủ đều riêng phần mình tồn tại một vài vấn đề. Bị quản chế tại đội bóng trước mắt hiện trạng, Ronald Koeman tạm thời đối Scola ủy thác trọng dụng, thường thường an bài hắn xuất ra đầu tiên hoặc dự bị. Hắn cũng thường xuyên sẽ có biểu hiện, nhưng nói tóm lại, hai người bọn hắn đều không phải có thể khiến người yên tâm cầu thủ. Đây cũng là Ajax loại này hình đội bóng một loại bi ai. Thật vất vả bồi dưỡng được Van de Meyde. Kết quả, Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ chỉ tốn hơn 1.000 vạn euro liền đem người mang đi. Trực tiếp dẫn đến Ajax tổn thất nặng nề. Đội bóng thành tích cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Muốn tìm được một cái có thể mau chóng bổ khuyết Van de Meyde chống chỗ cầu thủ lại nói nghe thì dễ, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia Vermaelen có phải hay không chân trái đem? Ronald Koeman đột nhiên hỏi. Luther Carroll lo nghĩ, gật đầu nói, là chân trái. Vậy liền lưu ý nhiều một chút. Hà Lan huấn luyện viên trưởng từ trước đến nay đều thật thích móc. Chi tiết, hai tên trung vệ thích dùng chân trái cùng chân phải mỗi nhất danh phối hợp tổ hợp. Trước mắt đội 1 SQ chính là chân trái tướng, chỉ là chân phải của hắn cũng là cực kỳ linh hoạt. Mà Heitinga cùng Pasanen đều là chân phải tướng, cho nên Ronald Koeman thật chú ý Vermaelen. Van Gaal ở một bên từ đầu đến cuối mặc không lên tiếng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có ở cẩn thận lắng nghe. Tại hắn đi vào Ajax trước đó, hắn cũng đã dự liệu đến mình cùng Ronald Koeman ở giữa tai họa ngầm. Nói trắng ra, hai người vị trí lập trường khác biệt, chấp giáo lý niệm khác biệt. Cái này không thể tránh né sẽ tạo thành giữa bọn hắn mâu thuẫn xung đột. Đội bóng nếu là thuận buồm xuôi gió, tầng quản lý không làm áp lực, hắn cũng nguyện ý buông xuôi bỏ mặc. Nhưng bây giờ đội bóng rõ ràng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hắn cảm thấy mình có cần phải cho vị này tuổi trẻ chủ soái gõ gõ cảnh báo. Có thể cùng cầu thủ hòa mình là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể bởi vậy trở nên dung túng, ngược lại là Dương Dương. Đoạn thời gian gần nhất chính hắn cũng là bận tối mày tối mặt, đều không có thời gian chú ý. Không nghĩ tới tiểu tử này tại đội 2 lại còn biểu hiện được không tệ. Có thể để cho Van Basten cùng đội 2 huấn luyện viên tổ đưa ra muốn đem hắn xếp vào đặc thù bồi dưỡng danh sách. Bản thân cái này liền đủ để chứng minh Dương Dương lấy được tiến bộ, cũng chứng minh hắn đã tại Ajax đào tạo trẻ đứng vững bước chân. Thậm chí, đội 1 nếu là có chút biến cố, hắn nói không chừng có tiến vào đội 1 cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính Dương Dương đến không chịu thua kém. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,